Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2656, chương 2635, mất tích Pháp Sư 1. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương, Bích Thanh cùng qua qua ba người cùng nhau về nhà. Diệp Thiếu Dương đem điện thoại di động kết nối với máy sạc điện. Tìm được Đằng Vĩnh Thanh điện thoại di động, cho hắn gọi điện thoại. Kết quả nêu lên vô pháp chuyển được. Vô pháp chuyển được, cái kia chính là tắt máy, hoặc là không tại khu phục vụ các loại. Không phải đã nói một mực bảo trì khởi động máy, tùy thời liên hệ sao? Diệp Thiếu Dương hơi có chút lo lắng. Dù sao, Đằng Vĩnh Thanh phải đi Thánh Linh Hội sao huyệt. Làm như vậy tóm lại là có chút mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương lại cầm điện thoại di động lên, cho Trương Vô Sinh gọi điện thoại. Lần này điện thoại ngược lại là thông, thế nhưng một lát không người nghe. Ngay tại Diệp Thiếu Dương sắp buông tha thời điểm, điện thoại đột nhiên thông, là một cái thanh âm nữ nhân. Quy một tiếng, Diệp Thiếu Dương còn cho là mình sai, cố ý liếc mắt nhìn màn hình, phía trên ghi chú xác thực chính là Trương người hói đầu. Trương Vô Sinh thật cũng không ngốc, chỉ là mép tóc tuyến tương đối thấp, cũng không biết vì sao, Diệp Thiếu Dương luôn cảm giác hắn là tên ngốc tử. Chúng ta là Ninh Lưu Huyền Cục Công An, xin hỏi ngươi là vị này điện thoại di động chủ nhân nhận thức người sao? Cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên lại là Trương Vô Sinh chơi gái bị bắt. Vội vàng hồi đáp, đúng vậy, a làm sao? Là như thế này, người khác mất tích, ngài là người nhà hắn sao? Ta, là, vậy nếu như chủ máy với ngươi là người nhà lời nói, ngài dễ chịu nhất tới một chuyến, có chút tình huống yêu cầu trước mặt nói, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hỏi rõ địa chỉ, nguyên lai cái này Ninh Lưu Huyền cũng tại Thừa Đức. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Trương Vô Sinh cũng đi Thừa Đức, hơn nữa còn mất tích. Điện thoại di động ném vào trong tửu điếm. Điều này nói rõ hắn mất tích là đột nhiên, là xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn ngay cả điện thoại di động đều không tới kịp cầm, hắn lại đi nơi nào? Lại liên tưởng đến Đằng Vĩnh Thanh mất tích, Diệp Thiếu Dương mơ hồ cảm thấy vấn đề có điểm nghiêm trọng. Quyết định chính mình đi Thừa Đức, lập tức cho Lão Quách gọi điện thoại, nói tình huống. Lão Quách cũng cho rằng sự tình quan trọng, biểu thị chính mình tại Thừa Đức có pháp thuật giới người quen, có thể tìm bọn hắn hỏi thăm một chút. Cúp điện thoại, chờ một hồi, Lão Quách gọi điện thoại qua đây. Giọng nói ngưng trọng nói cho Diệp Thiếu Dương, Thừa Đức xác thực xảy ra sự cố, mất tích không riêng gì Trương Vô Sinh cùng Đằng Vĩnh Thanh, còn có mấy cái pháp sư. Ta người quen này là địa phương pháp thuật môn phái một cái đường chủ, nói cho ta biết gần nhất một vòng địa phương đi rất nhiều môn phái pháp sư, thật không thiếu mấy đại môn phái đệ tử, thế nhưng liên tiếp vài ngày không ngừng có biện pháp sư mất tích, bọn hắn cũng tại điều tra, phái mấy cái đệ tử, kết quả cũng đều mất tích. Những người mất tích này đều đi dưới đất, chết. Diệp Thiếu Dương vẻ sợ hãi, không phải mất tích, vậy tại sao đi nói dưới đất? Ếch, không phải đi âm ti, là dưới đất một tòa cổ mộ. Thừa Đức có cổ mộ, cái nào triều đại? Lại nói tiếp cũng không phải cổ mộ, mà là một cái dưới đất công sự, chắc là một cái tàng bảo quật. Cái kia hàng cũng không nói cho ta rõ. Tiểu sư đệ, chúng ta vẫn là một chỗ qua, khả năng cái gì cũng hiểu. Chuyện này quan hệ đến Thánh Linh Hội, ta nhất định là muốn đi. Người giúp ta đặt trước vé đi, càng sớm càng tốt. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương vẫn đang suy tư Lão Quách nói tình huống. Thừa Đức thành phố là cửu tinh điệp khí trận trung tâm, pháp sư tập thể mất tích chuyện này tất nhiên cùng Thánh Linh Hội có quan hệ. Không nói đến những người mất tích này thế nào, liền Trương Vô Sinh cái này pháp thuật giới thái đấu đều mất tích, liền đủ để chứng minh sự tình nghiêm trọng. Thánh Linh Hội cùng Pháp Thuật Công Hội đến cùng có quan hệ hay không? Bích Thanh một câu nói, nhường Diệp Thiếu Dương từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, ngẫm lại nói rằng, ta không dám xác định, bất quá rất có thể là bọn hắn làm chủ. Hiện tại tối trọng yếu là tìm chứng cứ. Pháp Thuật Công Hội, tại đem cái gọi là Long Hoa sẽ vô hạn kỳ lùi lại sau đó. Gần nhất một thời gian ngắn đến, một mực chưa từng có động tĩnh gì. Điểm này càng thêm sâu Diệp Thiếu Dương đối bọn hắn hoài nghi. Bọn hắn tám thành là ở chuyên tâm mân mê cái này cửu tinh điệp khí trận, muốn lén lút địa mà bả sự tình làm thành. Một khi thành công, chăng sao nô lệ bản thân có được vô thượng pháp lực, nhân gian pháp thuật giới liền rốt cuộc không làm gì được nàng. Bích Thanh nói rằng, ta đi chung với ngươi. Sát Tinh Nguyệt Nô, người giúp ta bả luyện thi vại cướp về. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không ý kiến. Buổi chiều, Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình lần lượt tới chơi. Chu Tĩnh Như cho Diệp Thiếu Dương mang đến rất nhiều nhân tham linh chi một loại thuốc bổ, đều là có giá trị không nhỏ, hàng thượng đẳng. Nói là cho Diệp Thiếu Dương bồi bổ thân thể, thịnh tình không thể chối từ. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Lưu Chu Tĩnh Như ở nhà ăn cơm chiều, vừa lúc Lão Quách cùng Tứ Bảo bọn hắn muốn tới, Diệp Thiếu Dương để bọn hắn mang chút nguyên liệu nấu ăn, tự mình xuống bếp. Tại đây làm cơm thời điểm Tạ Vũ Tình cũng tới, cũng là đến vấn an Diệp Thiếu Dương. Thân là nữ hán tử, nàng không có Chu Tĩnh Như như vậy thiện giải nhân ý, không có mua thứ gì, chỉ đem 3 cân bánh bao thịt lớn, mấy hộp bia. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương đang nấu cơm, tự nhiên cũng muốn cọ một trận, đoàn người cùng nhau ăn cơm. Diệp Thiếu Dương bả muốn đi Thừa Đức sự tình nói, Chu Tĩnh Như ngay từ đầu phản đối, thế nhưng Diệp Thiếu Dương bảo đảm đi, bảo đảm lại thân thể mình không có việc gì, rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Sau đó cho Diệp Thiếu Dương một cái mã số. Năm ngoái, công ty chúng ta tại Thừa Đức thu mua một cái công ty, cùng địa phương hợp tác, mở rộng du ngoạn hạng mục. Vị này Lý Tiên Sinh là công ty chúng ta ở bên kia an bài tổng giám đốc. Thiếu Dương ca, mặc dù các ngươi là đi chóc quỷ, nhưng vạn nhất có cần người lực cùng vật lực địa phương, cứ việc tìm hắn, hết thảy đều cấp cho ngươi thỏa. Diệp Thiếu Dương bả dãy số nhớ kỹ. Đoàn người đang dùng cơm thời điểm, bên ngoài đột nhiên âm phong trận trận, mấy phiến cửa sổ đều bị thổi rầm rầm rung động. Ngoài cửa sổ truyền đến một trận khóc lớn thanh âm, đoàn người trợn mắt hốc mồm. Khoa trương như vậy, đây là mẹ nó cái gì lệ quỷ quấy phá? Tứ Bảo cởi xuống 3 nhược bàn châu cầm trong tay, còn lại người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Đoàn người muốn đều là giống nhau, có thể tìm tới nơi này, nhất định là chạy lấy Diệp Thiếu Dương đến. Còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không phải đồng dạng lệ quỷ. Trong lúc nhất thời đoàn người đều ngừng xuống chiếc đũa, mỗi người mò lấy pháp khí, dự định đại chiến một trận. Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình cũng trốn được đoàn người bên trong đi, vẻ mặt khẩn trương. Ngoài cửa sổ tiếng khóc biến thành gào to âm thanh, một tiếng cao hơn một tiếng. Thế nhưng đoàn người các loại chờ hơn nửa ngày, bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có. Tứ Bảo chờ đến không nhịn được, thấp giọng nói rằng, cái này đờ cây em đường chết gì, muốn dựa vào cái này đem chúng ta hù chết. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghe số này kêu tiếng, mặc dù nghe vào rất thấm người, thế nhưng cẩn thận nghe, cư nhiên còn giống như có tiếng điều. Ngươi là ta Tích Tiểu Nha loại quả nhỏ, cái này mẹ nó cái quỷ gì, quỷ khóc có thể khóc thành dạng này. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa tiến lên, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thấy một cái bạch ảnh từ đối diện xa xa bay, trong miệng phát sinh thanh âm khàn khàn. Diệp Thiếu Dương, ngươi ngủ vợ ta, ta hôm nay tìm ngươi lấy mạng tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,